siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 3, sơ lược thế giới. Gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ thế giới quan bị đả kích trầm trọng tự ngược điểm cộng một hệ thống, ta muốn khiếu nại người tạo ra ngươi. Đinh, ký chủ quá yếu, cô đủ quyền khiếu nại. Ta xxx ngươi người sáng tạo. Đinh, ký chủ quá yếu, cô thể xxx người sáng tạo, nếu ký chủ biết hắn là ai sẽ tự phỉ nhổ mình 100 lần. Hệ thống quả quyết nói, cô lẽ là nam, Long Hạo Thiên thầm nghĩ sau đó dùng mình, miên man một lúc đã về tới nhà bất quá, cậu cô tìm thấy hai người họ sao, à chẳng phải sau lưng sao, nhìn trống rỗng sau lưng Long Hạo Thiên thở dài lại đi tìm. Hoa Diệu Linh, Trần Thiên Nhi, chấm, một lúc sau người đi đường nhìn thấy một cậu bé quần áo rách dưới mặt ủ rủ eo buộc hai dây thừng. Tất nhiên là trói hai chị em bẩn thỉu. Quật nhau với rắn, lại hai gánh hồ lô đi đường, quả thực người thấy thương tâm người nghe rơi lệ quay về. Sau đó Hoa Diệu Linh, Trần Thiên Nhi thấy cũng cực kỳ im lặng. Long Hạo Thiên thấy biểu tình hai người sau cũng được an ủi, thầm nghĩ. Hai người này chắc bình thường, vân cũng có hẳn một lúc nào cũng nhìn mình giống như một trái cây chưa chín, còn lại một người nhìn mình cũng như cá trên thớt chỉ muốn bổ một dao. Chắc cô sao hai người có vẻ yếu, hy vọng họ bình thường hơn hai chị em kia. Long Hạo Thiên tự an ủi, dĩ nhiên chỉ đúng một nửa. Nếu đông đủ ta đi cắt tiểu đinh đinh chứ. Hoa Diệu Linh nhìn Long Hạo Thiên Thiên nói. Long Hạo Thiên đầu óc cuồng chuyển, cô tìm ra lý do nào trốn đành phải lục lọi ký ức, địa chỉ là khu rừng phía nam sau liền vừa đi vừa tìm ký ức vừa dò hỏi tình hình sau ra kết luận. Nơi này là thiên võ giới cửu giới, trong võ giới thuộc về mạnh nhất cửu giới, võ đạo phát triển làm chủ, tu luyện cũng đa dạng. Đấu khí, tu tiên, pháp sư, huyền khí, còn có dạng đặc thù ma đạo sĩ. Vô số nghề phụ mạnh yếu khác nhau, mỗi nơi có tên gọi riêng nhưng đều quy chung cho dạng trên và móc nối nhau quan hệ như mạng nhện. Nói dối cô, dối nói cô cũng cô phải. Hệ thống, ta đã tìm hiểu rồi sao chưa phát thưởng. Đinh, quá mức bao quát nên tìm hiểu kỹ hơn, nếu cô sẽ thua thiệt ký chủ. À ngươi, cô phải tự ngược hệ thống sao? Đinh, đây là bù đắp ký chủ thiếu sót chí mạng, ký chủ tự ngược cũng đem mình chơi xong, vậy cũng là tự sát còn ngược cái lông. Ta thiếu gì đây nhỉ? Đang trầm tư liền nghe Trần Thiên Nhi lên tiếng hỏi, chúng ta tới sao? Ngẩng đầu liền thấy cao lớn rừng cây sau nói, đợi một chút, nhớ tới bản thân vào đây săn thỏ liền thấy qua cái kia tiểu đinh đinh, ân là cây nấm nhìn giống nên gọi tiểu đinh đinh. Nghĩ lại lần vẫn lạnh người, lần mò một hồi thật tìm tới nơi này chỉ có chút bình thường rau củ và động vật, tìm đờ si liền về cũng cô phát sinh sụp hố tìm được bí bảo thảo dược loại hình. Sau đó liền tìm chỗ nấu ăn. Trần Thiên Nhi ngắm Long Hạo Thiên làm hắn rợn tóc gáy xong liền từng dao hạ xuống nấm tiểu đinh đinh làm hắn dưới khổ mắt lạnh, kiểu như ta là kẻ thù truyền kiếp. Hoa Diệu Linh vừa ăn nấm vừa nhìn bản thân như thế, đó là hắn tốt kinh dị, bất quá làm ăn vẫn ngon. Sau kiếm cớ ngủ chưa chỉnh lý thông tin, đầu tiên mấy tiểu thư, bên người hai chị em xem như là em họ. Chị hay suy nghĩ vẫn vơ nên thất thần, cô phải thần kinh có vấn đề. Em lại quá hiếu động, ân nói đúng là chạm mạch, bất quá quan trọng thông tin rất mơ hồ, hơn nửa bản thân là cố ý bị bỏ rơi, có lẽ là một phút bồng bột là em gái của mẫu thân cứu ra, nếu cô liền chết thật. Biết thông tin này sau Long Hạo Thiên có chút kìm nén. Gocchuyenaudio.com. Hoa Diệu Linh con gái hoa tộc trưởng vì chán ghét tranh chấp gia tộc nên bịa lý do lịch luyện cũng đờ si thông qua, chắc cô phải một người cha tốt. Trần Thiên Nhi con gái huyết thần điện điện chủ còn nhỏ nhưng thích chém người nên cô ai chơi cùng cũng trốn ra cái này khỏi bàn, huyết thần hai chữ đã cô ai dám trêu, tối ngày rình chém bản thân cũng may bản thân mạnh hơn, nếu cô không dám tưởng tượng. Cả bốn đều là thiên tài, bất quá tính trẻ con chắc chỉ có trước đây bản thân ngốc hàng lại sức trâu mới chịu đờ si. Về hệ thống nghe tên liền biết chịu đòn có quả ngon ăn, cô liền tự mày mò lấy, tùy vết thương cả về thể chất lẫn tinh thần, chỉ cần ký chủ khó chịu liền sẽ được cộng tự ngược điểm. Chấm chấm, về tự ngược điểm chỉ đổi được đặc thù vật phẩm như siêu cấp đan dược loại hình một khỏa vài chục điểm. Về tu luyện phải có tiền hàn tính, hiện tại hứng thú với ma đạo sĩ chức nghiệp đặc thù, cô phải ngồi một chỗ liền sẽ lên cấp. Chức nghiệp gây tranh cãi nhất gọi ma đạo sĩ, vì ăn càng nhiều ma vật liền càng mạnh đúng chất. MA, nghĩa khác là lấy ma chế ma, nghề nghiệp này dễ lạc lối nhưng lại cô thể, cô cần vì âm dương cách biệt nên dù có sức bật núi cũng cô dùng, chẳng qua lấy dương khí áp chế cũng cô đánh giết đờ si nên ma đạo sĩ trong sạch chẳng khác tự sát. Về năng lực đặc thù đa số đều có như bản thân là phản đòn, điều kiện tiên quyết phải đỡ được đòn và phản lại tùy bản thân, với bộ này thân thể châu bò thật đúng là nghiêu bức năng lực. Về tu luyện có thể tự mở đường công pháp riêng, thành tựu tùy người, thành công thì sống lưu danh thiên cổ, thất bại liền chết thân bại danh liệt. Hơn nữa công pháp ngày nay mua được chính cống công pháp cô trả giá lớn là cô con, nên đa số chọn tông môn lợi rất nhiều. Hơn nữa cô phải thiên tài, dù có công pháp mạnh cũng cô thể nhập môn, ít nhất phải có danh sư chỉ điểm sơ bộ. về nghề phụ vừa vui vừa buồn, dù có tri thức học đồ cũng cô nhất định sẽ thành công hơn nữa, rất đốt tiền còn hàng giả vấn đề nên đa số đều mua tận tay có tiếng người. Người mới học dù thật tốt phù cũng chẳng ai mua, chỉnh lý thông tin sau có chút bất đắc dĩ thở dài, đời cô như chuyện NVC luyện chút phế đan cũng bán được thiên kim, thở dài sau liền kêu hệ thống. Cho ta chọn ma đạo sĩ nghề nghiệp, đinh, xác định ma đạo sĩ. Vẫn như cũ thông tin đủ dùng, ân cho thêm một thanh kiếm ngang ba ngón tay dài khoảng 1 mét đen nhánh sắc bén, cô còn gì khác ân. Hệ thống ngươi ra đây cho ta cũng quá khinh người đi, vũ khí cũng cô cho chọn. Đinh, hệ thống kiểm chắc ký chủ thích hợp nhất kiếm thương, trừ ma sát thương cao nhất là trọng kiếm, ngươi dù cầm nổi trọng kiếm cùng thương cũng cô biết dùng nên dùng trường kiếm là tốt nhất. Hai món kia sau này cần phải để đối phó loại khác nhau nên sau này ngươi cũng phải mua không cần gấp. Tốt a, ta chỉ phòng vệ liền tốt. Đinh, nếu ký chủ thiếu tư nguyên có thể bắt đầu từ ma đạo sĩ, cô cần đấu khí. Đúng a, có thể bắt tay từ đây. Đinh, mời ký chủ luyện tập thêm phản xạ kiếm thuật rồi hẳn đi, cô nên ỷ vào sức khỏe và vận dụng đầu óc, nếu cô chết cũng cô biết chết thế nào. Hệ thống ngươi vì sao như thế ra sức, cô phải nên ngược ta a. Đinh, nếu cô nhắc ký chủ tê âm trùng lên não xông lên chém bừa liền thật treo còn thế nào ngược. Gocchuyenaudio.com Cô để ý đến hệ thống mở mắt ra nhìn xung quanh liền thấy Hoa Diệu Linh và Trần Thiên Nhi đang nhìn chằm chằm bản thân, lạnh sống lưng, cảm giác khiến cơ thể phản xạ bật ngược hơn 10 mét leo lên cây, tim đập như đánh trống nhìn xuống. Thật đáng sợ, thiếu chút bị hù chết. Đinh, chúc mừng ký chủ bị sợ gần chết tự ngược điểm cộng 2, cách chương.